anh Hải với chị Hằng thân nhau cỡ nào không, mà chỉ vì con chó mực như mày mà hai người họ không nói chuyện với nhau suốt từ hồi đến giờ, làm không khí của bọn tao cũng khó thở. Chị nói xong chưa? Nếu xong rồi thì để tôi đi, tôi còn phải vào viện với con tôi. Tao cũng chưa thấy con nào mặt dày như mày, đã ở đây an bám còn không chịu động thân mà làm. Hay mày lại nghĩ mình thanh cao và có giá lắm à? Éo phải là cũng ấy ra rồi đẻ đứa con hoang đấy sao? Tôi nghe đến hai từ con hoang là trong lòng lại cảm thấy tức giận. Hải hốc mắt đỏ hoe lại trừng lên nhìn nó. Chị muốn nói tôi sao cũng được, nhưng đừng có đụng đến con tôi. Ôi ôi, tao sợ quá. Đụng đến mày thì làm gì tao hả, mẹ của đứa con hoang? Tôi lúc này đã không kìm chế được, liền phun tay tát nó một cái. Còn chàng cũng không nghĩ đến chuyện này nên cũng kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi. Mẹ con đĩ, mày đánh cả tao cơ à? Nói rồi nó lao vào túm tóc tôi. Phải nói là sức nó quá mạnh, tôi không đấu lại được. Lại thêm phải đứa bạn nó cũng lao vào đánh tôi. Mình tôi thật sự không kháng cự nổi. Bỗng lúc này tiếng xe máy đi vào trong sân, rồi một giọng nói vang lên. Chúng mày đang làm cái trò gì thế? Bọn họ nghe vậy mới buông tôi ra. Còn chàng lúc này nhìn đến người kia rồi tức giận nói. Anh Hải, con chó này nó đánh em trước. Anh ta đưa đôi mắt dữ tợn nhìn tôi một lúc, nhưng rồi cũng lờ đi. Tao nuôi chúng mày ăn, không phải để chúng mày rảnh rỗi ở đây làm mấy chuyện đàn bà. Mau vào chuẩn bị đi, có khách rồi. Bọn họ nghe vậy còn liếc xéo tôi một cái rồi mới đi vào. Lúc này chuông điện thoại của Hải lại vang lên. Dạ, em nghe đây. Sao ạ? Thêm người hả anh? Ôi, con Hằng hôm nay nó lại về quê rồi, mà người của em cũng cho đi hết rồi. Hay anh bảo khách chịu khó đợi một chút được không? Được rồi, để em xem sao. Nói rồi anh ta cũng tắt máy, mà tôi thấy cũng chẳng liên quan đến mình nên quay người đi về phòng. Chỉ là được vài bước, giọng nói kia vang lên. Con kia. Tôi khựng người quay lại, cứ nghĩ anh ta gọi người khác, nhưng bây giờ đối mặt mới dám chắc Hải là gọi tôi. Anh gọi em. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi mới lạnh giọng nói. Thay quần áo, chuẩn bị đi làm. Tôi nghe vậy mà cả người ngây ra nhìn anh nói. Em sao? Bọn nó đi vào thay đồ cả rồi, còn mình mày, không lẽ tao nói tao? Sau lần ở quán hát đó, tôi thật sự chưa có chuẩn bị gì cho chuyện này, nên nghe anh Hải nói vậy làm tôi có chút lo sợ. Nhưng em... Nhưng cái gì? Thời gian qua mày ở đây có người nuôi ăn nuôi ở quen rồi, nên nghĩ éo phải đi làm à? Còn Hằng nó cho mày ăn, thế mày có biết tiền điện nước, tiền thuê trọ là ai trả không? Hôm nay là vì cần quá tao mới bảo mày. Tiền bàn của mày làm được cũng cầm về đưa con Hằng, tao cũng không lấy. Ăn đủ rồi thì vận động cái thân đi. Nhanh lên, không có thời gian để đứng đó mà thơ thẩn đâu. Nói rồi anh Hải cũng quay người đi. Tôi đứng đấy muốn lên tiếng nói, nhưng cũng đành phải bên đại sĩ quay về phòng của mình. Để lại phía tủ quần áo mở ra, đồ toàn trong đây hầu hết là của chị Hằng. Tôi chỉ có vài bộ đồ mang ở nhà. Cũng làm gì có tiền mà mua vải vóc hay quần áo mới. Lần trước, chị Hằng cũng đưa váy của chị cho tôi mượn, nên tôi cũng đành lựa lấy một cái có thể được cho là kín đáo nhất mà mặc vào. Đi lại phía trước tấm gương nhỏ, nhìn khuôn mặt mình ở trong đấy mà sống mũi chợt cảm thấy cay xè. Tôi biết khi đã lựa chọn ở đây, bước chân vào cánh cửa này thì sớm hay muộn chuyện cần làm cũng phải làm. Nhưng không hiểu sao bản thân đến bây giờ lại cảm thấy một chút không muốn. Bàn tay chỉ còn một lớp da bọc xương, chậm rãi đưa lên tháo chiếc dây buộc tóc xuống. Sáng nay vì vội vàng vào với đứa bé mà tôi còn chẳng kịp chải đầu, đến bây giờ là một nắm rối bù. Phơi lấy chiếc lược đưa lên, cố gắng gỡ từng sợi, mà nước mắt không hiểu vì sao lại chảy dài xuống. Bỗng lúc này từ phía ngoài vọng vào. Con kia, xong chưa? Làm gì mà lâu thế? Tôi cố gắng nén xuống cảm xúc của mình mà nói vọng ra ngoài. Em ra ngay. Lời vừa dứt thì giọng của con Trang vang lên ở bên ngoài. Cái gì? Cả nó cũng đi á? Anh Hải nghe vậy cũng trả lời. Thiếu người. Em không đi cùng nó đâu. Anh đưa em đến đây trước đi. Với cả cho em ngồi bàn khác. Ngồi cùng với nó không khéo lại có chuyện. Ở ngoài im lặng một hồi rồi anh Hải cũng lên tiếng. Được rồi, dù sao tao cũng phải đi hai chuyến. đưa mày với hai con kia đi trước. Nói rồi anh liền hướng đến phòng tôi nói vào. Con kia nhanh lên, ta vòng về đón luôn đấy. Đến lúc đó mà còn chưa xong thì đừng trách. Dứt lời cũng là lúc tiếng xe máy chạy ra khỏi sân và giọng nói của mấy đứa con gái còn đứng đợi bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ở khu trọ này ngoài tôi, chị Hằng và anh Hải thì còn có 5 người nữa, trong đó có con Trang. Bọn họ đối với tôi cũng không ưa gì nên chưa bao giờ nói chuyện. Nghe chị Hằng kể tất cả mấy đứa đấy đều là chị và anh Hải đi chăn về, toàn là các em gái tuổi sinh viên ở quê cần tiền nuôi gia đình, hay cả những người lười lao động nhưng muốn có tiền ăn chơi, thì công việc này đối với họ là quá nhàn hạ. Với khách hát, mỗi bàn họ được 300.000, nhưng về phải đưa lại cho chị và anh Hải một nửa, số còn lại họ được hưởng, nếu có tiền bo thì cũng không phải chia. Với dịch vụ nhu cầu sinh lý, một lượt đi vẫn 300.000 nhưng chỉ phải nộp 100.000, khách bo thêm thì được hưởng thêm, cũng không cần phải chia. Còn một dịch vụ nữa, chị Hằng nói là gái phòng bay. Tôi không hiểu cái này lắm, nhưng ngày chị nói qua là sẽ cùng đi chơi với khách ở bar hay phòng hát sử dụng chất kích thích. Mỗi lần đi như vậy là 500.000 nộp 200.000, nếu chơi qua đêm thì 1 triệu nộp 300.000. Nhìn sơ qua một ngày của bọn họ, ít thì cũng mỗi người được 2 bàn, chưa kể tiền bo và một lần đi khách. Thời gian hoạt động chủ yếu là buổi tối, tính ra một ngày cũng kiếm được 500.000. Công việc vừa nhàn hạ vừa ra tiền như thế, nói sao các chị em sinh viên cần tiền lại không lao vào. Chỉ là với tôi, nó dường như chẳng dễ dàng như vậy. Tôi đi lại phía bàn, vừa lấy một cây son của chị Hằng mà tô lên bờ môi có phần nhợt nhạt. Đứa cái bố mẹ sinh ra có làn da trắng nên cũng chẳng cần đánh phấn hay má hồng. Mở cửa đi ra ngoài, thấy hai người khác vẫn còn đứng đấy đợi. Bọn họ nhìn tôi một cái rồi cũng lờ đi. Lúc này, tiếng xe từ đầu ngõ chạy vào, để xe màu vàng chói mắt rọi thẳng vào trong sân. Lên đi, nhanh lên nào. Anh Hải quay đầu xe rồi nhìn chúng tôi nói. Hai cô gái kia đi lại phía anh rồi nói. Anh đưa bọn em đi trước rồi vòng về mà đón nó sau. Chúng mày điên à, đi kiếm tiền chứ không phải là nơi chúng mày đến giải trí mà còn phải vòng đi, vòng về, đón các mẹ như thế. Lên đi. Em không thích đi cùng với nó. Thôi, thì đưa nó đi đi, để bọn em ra đi taxi. Anh Hải nghe vậy lại quá lớn. Đi taxi thì tự bỏ tiền ra, đến quán 106, rồi anh chủ ở đó dẫn vào phòng. Nói rồi anh quay lại nhìn tôi. Còn con kia nữa, mày có nhanh lên không? Tôi nghe vậy cũng vội vàng đi lại rồi ngồi lên xe. Hải không nói gì liền rú ga lao đi thẳng. Chiếc xe dừng ở một quán karaoke được thiết kế bề ngoài khá đẹp mắt. Tôi bước xuống có chút dè chừng đi theo anh Hải vào bên trong. Mọi người xung quanh lúc này nhìn về phía tôi, có lẽ họ biết tôi đến đây chẳng phải đơn giản chỉ là một vị khách đi hát. Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, cắt đầu chọc, đi lại phía chúng tôi. Sao lại có một người thôi? Anh Hải nghe vậy liền trả lời. Mấy đứa kia nó đang đến luôn đấy anh. Anh cho em này vào trước đi. Có đến luôn không đấy? Bọn này toàn dân đại gia, trả bàn 500.000 mà phải đáp ứng tốt, còn được thêm cả bo. Này, cho đứa nào cứng một chút, chứ nhìn con này trông có vẻ non thế. Yên tâm đi anh, cứ cho con bé này vào trước, rồi mấy đứa kia đến luôn. Người đàn ông ấy nhìn tôi một lượt rồi gật đầu. Được rồi, đi lên phía 1. À, mà tao nghe nói, trước mày còn đưa cả con mới đẻ đi làm, tránh nó ra nhé. Câu nói của anh ta không chỉ khiến tôi chột dạ, mà cả anh Hải cũng vậy, nhưng anh vẫn cố cười mà nói. Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi. Lời vừa dứt thì người đàn ông kia cũng nhìn tôi nói. Được rồi, đi nào. Anh ta quay người đi lên phía tầng trên. Hải nhìn tôi mà quát nhẹ một tiếng. Đứng đấy làm gì, đi lên đi. Tôi nghe vậy cũng đành theo sau anh ta, trong lòng căng thẳng giống như lần trước vậy. Đôi chân cảm giác run rẩy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau đến vã mồ hôi mà đi đến trước cánh cửa của một phòng hát. Nơi người đàn ông đứng đấy, anh ta nhìn tôi nói. Vào đi. Nói rồi anh ta cũng đưa tay mở cánh cửa. Tôi nhìn vào bên trong chỉ là một không gian mờ ảo với thứ ánh sáng nhấp nháy đổi màu cùng âm thanh hát hò lớn đến inh tai. Anh ta thấy tôi chần chừ nên có phần tức giận quát lên. Còn không vào đi. Cả người tôi đã trở nên run rẩy, cố gắng dùng sức nhấc đôi chân của mình lên mà bước vào bên trong. Hơi lạnh của nhiệt độ điều hòa làm tôi sởn da gà, mà cánh cửa phía sau cũng đóng lại. Tôi cứ đứng chôn chân ở đây nhìn đám người kia, trông cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Bọn họ có vẻ đã ở đây khá lâu rồi, nên trông ai cũng xài khớt, trái cốc thì đổ ngổn ngang. Lúc này, một người trong số đó đi lại kéo tay tôi vào giữa đám người đang điên loạn, đứng hát hò và nhảy nhót kia mà bảo tôi. Ra bìa ra đi em. Tôi nghe vậy mà trong lòng lại cười giễu một cái, cảm nhận được đôi mắt đã đỏ ngầu. Không lẽ chỉ cần nhìn tôi một cái là liền thấy giống gái dịch vụ sao? Tôi làm theo lời anh ta nói, với tay lấy chai bia mở nắp ra rồi xót vào cốc. Cứ xót như vậy cho đủ số người, anh ta mới bắt đầu lấy từng cốc đưa cho bạn của mình và rồi đưa cho cả tôi. Mấy người kia lúc này vây lại xung quanh tôi. Có hai người đi đến hai bên khoác tay qua vai làm tôi có chút sợ. Uống đi em gái, uống hết cốc này thì tiền này là của em. Một người đang khoác vai tôi nói rồi rút một tờ 500.000 ra đưa cho tôi. Là tiền thật đấy, nhưng tôi chưa bao giờ uống mấy cái này. Các anh thông cảm, em không uống được bia. Em đùa bọn anh à, đi làm cái này mà không uống được bia thì uống được cái gì? Thôi uống đi, đừng làm bọn anh mất vui. Tiếng nhạc vẫn sực sình ở bên tai. Bọn họ phơi kín tôi đến ngột ngạt, mà tay cầm cốc bia cũng trở nên run rẩy. Bỗng lúc này, một người giật lấy chiếc cốc trên tay tôi rồi đưa lên miệng đổ. Tôi có chút giật mình nên cũng phản kháng, làm cả cốc bia đổ hết xuống người. Hơi lạnh của điều hòa lại thêm cả một cốc nước đá dội xuống người, làm tôi thấy buốt khủng khiếp. Đấy, có phải tự giác uống thì không bị làm sao không? Thôi, đằng nào cũng ướt rồi thì cởi đồ ra đây nhảy với bọn anh. Tôi nghe đến đấy mà gương mặt muốn trắng bệch ra. Bật ra đưa tay lên túm lấy cổ áo mình rồi lo sợ lên tiếng. Không cần, tôi muốn đi vào nhà vệ sinh. Nói rồi, tôi cố phủ ra khỏi mấy người kia mà định đi ra ngoài thì bị một tên giữ lại. Định đi đâu? Ở lại đây xót bia cho bọn anh. Dứt lời, tên đấy liền đưa tay ra tốc chiếc váy của tôi lên, khiến tôi hoảng sợ túm lấy nó. Nước mắt cũng muốn chửi trào ra. Cùng lúc này, cánh cửa phòng mở, hai cô gái đi vào là người của anh Hải. Bọn họ đi lại phía tôi, dường như đã quá chuyên nghiệp nên liền xe vào đám người kia tự động cầm cốc bia lên rồi nói với bọn họ. Để em uống với các anh nhé. Mấy tên kia nghe vậy nét mặt cũng thích thú cầm cốc mình lên uống với hai cô gái kia. Sau đấy, một người trong số đó lên tiếng. Các em làm nghề này lâu chưa mà còn kém thế. Bọn anh đi chơi, người ta không chỉ đơn giản uống bia như thế này đâu. Cởi đồ ra nhảy với bọn anh. Lời vừa dứt, tên đấy cũng liền cởi chiếc áo sơ mi trên người ra, rồi nhìn đến một cô gái nói. Nào, cởi ra đi, chứ như thế này thì bọn anh gọi các em làm gì? Điều tôi không ngờ được là cô ta lại cũng đưa tay lên cởi chiếc áo hai dây của mình ra, chỉ để lại một chiếc áo con ôm lấy hai bầu ngực nở nang. Đám người kia thế vậy lại ổ lên rồi mà cười lớn. Hay lắm, phải thế chứ. Ngày bọn họ tung hô, cô gái kia cũng chẳng vừa, cởi hẳn cả chiếc váy của mình, cả trên cả dưới chỉ để hai lớp đồ lót màu đen. Đám người kia thể vậy thì nét mặt thích thú hẳn ra, rồi tất cả lại nhìn đến tôi. Đấy, em thấy hai bạn kia chưa? Nào, mau cởi ra luôn đi, để mấy anh em vui chơi một chút nào. Tôi sợ hãi mà lùi lại, thì phía sau liền va phải một người. Tên đấy liền giữ chặt lấy tôi, thì một người khác đi đến mạnh tay lột chiếc áo của tôi ra. Đừng! Tôi sợ hãi hét lên rồi túm chặt lấy chiếc áo giữ lại. Nước mắt cũng đã chảy dài xuống. Lúc này, một tên trong bọn chúng tức giận nói. Đờ mờ con này, làm bọn ta mất vui. Ra ngoài bảo đổi người đi. Lời vừa dứt thì một tên khác đi đến túm lấy tay tôi kéo ra. Con này ngon đấy, để tao chơi cho. Tao sẽ bảo gọi con khác cho bọn mày. Tên đấy kéo tôi đi ra phía ngoài cửa, mà tôi vẫn còn phải giữ chặt lấy chiếc áo che lên trước ngực mình. Đầu óc hoảng loạn mà nó trong nước mắt. Không được, bỏ tôi ra. Âm thanh của tôi gây ra sự ồn ào. Người đàn ông đầu chọc lúc nãy vội vã đi lên nhìn thấy liền hỏi. Có chuyện gì thế? Tên đấy nghe vậy lại trả lời. Gọi thêm mấy người nữa đem lên phòng đi. Còn người này, em mua một đêm. Nước mắt đã tẻ nhanh cả gương mặt, tôi nhìn tên đấy mà nước nở nói. Tôi không muốn, buông ra. Gã đầu chọc lúc này nhìn tôi cũng có vẻ dè chừng, rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy. Hải à, có khách muốn mua người của mày một đêm này. Ừ, là cái con mày đưa đến lúc đầu ấy. Được rồi, để tao nói. Gã đổi chọc tắt máy rồi nhìn đến tên đang giữ tôi mà nói. Đợi tí thằng cô em của anh lên, anh đổi cho chú con khác ngon hơn nhé. Chứ trông mặt nó thế này thì mất hết cả hứng. Không cần, như thế này mới kích thích. Anh cứ gọi thêm người lên phòng cho mấy anh em chơi. Em lấy phòng gần đây rồi quay lại thôi. Nói rồi tên đấy cũng kéo tôi đi, cho dù tôi vẫn cố gắng phủng ra và gào lên khóc. Nhưng tên đấy cũng không để tâm đến mọi người đang nhìn vào, mà vẫn siết chặt lấy tay tôi, đi ra phía xe ô tô mở cửa mà nhét vào ghế sau. Tôi ở bên trong chiếc xe mà cố gắng mở cửa nhưng không được, nước mắt cứ chảy dài xuống ướt đẫm cả mu bàn tay, và rồi chiếc xe vẫn chạy đi trong sự hy vọng yếu ớt của tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến đứa bé còn đang đợi tôi vào với nó. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Chiếc xe cứ chạy thẳng đến một khách sạn ở đấy không xa. Tên kia bước xuống đi về phía sau mở cửa rồi túm tay tôi kéo vào. Nhưng tôi vì sợ hãi mà cứ bám chặt vào cánh cửa không chịu buông rồi khóc lóc nói. Tôi không vào, thả tôi ra. Tôi và tên đấy cứ kẻ lôi người kéo lại khóc lóc kêu la. Bao cái nhìn xung quanh đều tập trung về phía tôi, nhưng chẳng ai dám đi lại giúp đỡ. Mặc dù tôi đã rất cố gắng, nhưng sức của một người thanh niên tôi làm sao có thể bì nổi. Hắn mạnh tay kéo tôi ra khỏi chiếc xe rồi lôi vào bên trong. Thế mọi người hiếu kỳ nhìn nên lớn tiếng quát. Chúng mày có thích nhìn không? Tao lại móc hết mắt cả lũ ra giờ. Tên đấy kéo tôi đến quầy lễ tân rồi nhìn cô nhân viên ở đấy mà nói. Đưa một phòng. Cô nhân viên nghe vậy cũng có chút sợ sệt mà nói. Anh có chứng minh thư không? Hắn ta nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn cô gái kia mà quát. Bố mày có tiền, được không? Nói rồi tên đấy liền lấy một cục tiền trong túi ra rồi đặt mạnh lên. Đây, đưa chìa khóa cho tao. Cô gái thấy vậy cũng sợ hãi, lấy một chiếc chìa khóa phòng đưa cho tên đấy. Hắn ta sượt mạnh lấy nó rồi kéo tôi đi. Chỉ là lúc này, từ phía sau một cánh tay đưa ra giữ tôi lại. Có chuyện gì thế? Tôi theo phản xạ quay mặt lại, mọi thứ đã chẳng còn thấy rõ bởi nước mắt, nhưng lại có thể nhìn kỹ được gương mặt của người đàn ông kia, khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Việc, anh... Việc của mày à? Tên đấy nét mặt hung dữ nhìn anh mà tức giận nói. Tôi thấy vậy cũng vội vàng lên tiếng. Tôi, làm ơn, giúp tôi. Anh nghe vậy đôi mắt có nheo lại nhìn tôi rồi cũng lên tiếng. Cô ấy là bạn tôi, khách sạn này cũng là của nhà tôi. Tất nhiên tôi có quyền hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tên kia nghe vậy lại cười khẩy một cái rồi nhìn anh nói. Thế cơ à, vậy con này là tao mua, khách sạn này là tao thuê phòng một đêm. Sao, giờ thì được chưa, để bố mày đi. Ai ngờ lời tên đấy vừa dứt, Phương liền mạnh tay giật tôi lại về phía anh rồi lại nhìn tên kia nói. Để lại cô ấy, cầm lấy tiền là anh có thể đi được. Khách sạn của chúng tôi hôm nay không còn phòng. Tên kia nghe nét mặt càng thêm dữ tợn mà nói. Mày đang đùa với bố mày đấy à? Mày tưởng cả cái thành phố này có mình cái khách sạn của mày chắc? Hắn ta dừng lại nhìn sang tôi nói tiếp. Con kia, đi theo tao. Tôi sợ đứng lùi về phía sau mà nức nở nói. Tôi không đi. Anh thấy vậy cũng lên tiếng nói với cô gái ở quầy lễ tân. Trả lại tiền cho khách, cần thiết có thể bồi thường thêm rồi mời anh ta ra ngoài. Lời vừa nói xong, tên kia liền với lấy bình hoa nhỏ được đặt gần đấy mà ném về phía tôi. Hành động nhanh đến mức tôi chẳng kịp phản xạ mà chỉ biết mở to mắt đứng bất động ở đấy chịu trận. Bỗng lúc này, một bóng người che lấp cả ánh sáng trước mắt. Tôi chỉ kịp nhìn lên gương mặt của đối phương. Ngay sau đấy là nghe được tiếng xoảng của chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn chưa kịp nhận thức được mọi việc, anh đã quay người lại để tôi kinh hãi nhìn vết máu đang thấm dần trên chiếc áo sơ mi trắng ở bả vai của anh. Đưa anh ta ra ngoài, nếu còn làm loạn thì báo 113. Lời phiệt vừa nói thì hai người bảo vệ liền lao đến giữ lấy tên kia mà kéo hắn ra phía ngoài. miệng tên đấy vẫn không ngừng chửi những câu thô tục. Đờ mờ chúng mày, cứ đợi đấy, bố mày sẽ đến phá nát cái khách sạn này. Tên đấy hung dữ xô ngã hai người bảo vệ rồi quay lại xe của hắn mà lao đi. Việt lúc này lại nhìn đến cô nhân viên lễ tân rồi nói, dọn dẹp chỗ này đi. Dứt lời, anh cũng quay người lại phía tôi mà hỏi, không sao chứ? Tôi đang còn hoảng loạn, không đến nỗi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lại nhìn anh mà lắp bắp trả lời, không, không sao, nhưng vai của anh hình như chảy máu rồi. Việt nghe vậy liền đưa tay ra sau chạm lên bả vai mình, rồi lại nhìn vết máu dính trên tay mà khẽ nhíu mày một cái. Chắc lúc nãy do lọ hoa, không sao đâu, để tôi đưa cô về trước. Tôi nhìn anh có chút lo lắng, xen lẫn sợ hãi nói, có cần đến bệnh viện không? Không sao, cháu cũng bị chảy nhẹ thôi. Được rồi, đi nào. Dứt lời, anh cũng quay người lại đi về phía cô nhân viên lễ tân kia nói gì đấy, mà tôi nghe không rõ, rồi anh lại nhìn tôi nói, đi nào. Tôi nghe vậy cũng theo anh trở ra phía ngoài, từ sau vẫn còn nhìn thấy vết máu đang loang to dần mà lên tiếng. Việt, tôi thấy anh nên kiểm tra vết thương đi. Được rồi, đưa cô về tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Xe tôi đang đỗ ở dưới kia, đi lại đó một chút. Thấy anh nói vậy tôi cũng không nhiều lời nữa mà đi theo. Chỉ là khi đến chỗ chiếc xe, Việt lê hoay tìm cho người cái gì đó rồi nói, chìa khóa xe hình như để rơi ở khách sạn rồi thì phải, đứng đây đợi tôi quay lại tìm. Tôi gật đầu thì anh cũng quay người lại, bước thêm được một bước, bỗng nhiên Việt khựng lại nhìn về phía khách sạn, khiến tôi cũng chuyển tầm nhìn theo. Ba chiếc xe ô tô cùng lúc dừng ở trước khách sạn, mở cửa đầu tiên bước xuống chính là tên khi nãy đã lôi tôi. Sau đó là một đám người tay cầm sẵn gậy gộc, rồi những con dao dài bằng cả cái cánh tay đi vào trong khách sạn. Mặc dù đứng cũng khá xa, nhưng vẫn nghe được giọng nói của tên kia. Đờ mờ, thằng con chó đâu rồi? Ra đây cho tao. Tôi thấy Việt có ý đi lại, liền bất giác túm lấy cánh tay anh. Đừng. Lời vừa dứt thì tên kia liền nhìn thấy chúng tôi mà chỉ đến. Nó kia kìa, đánh chết nó cho tao. Tôi lúc này sợ đến xanh cả mặt, còn anh thì vẫn bình tĩnh quay lại nhìn tôi hỏi, tin tôi không? Tôi là sợ nhìn đám người tay cầm gậy gộc đang lao tới rồi lại nhìn anh. Trong hoàn cảnh này, người đàn ông ấy lại chấp nhận đi bên cạnh tôi và hỏi như vậy thì tôi cũng không cần nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu một cái. Anh thấy vậy lại vẫn bình thản nói, vậy nhớ nắm chặt tay tôi, chạy. Dứt lời, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi kéo đi. Tôi cũng chẳng còn thể nào suy nghĩ được thêm gì, cũng theo anh chạy trối chết trên dọc cả con phố. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này cũng sợ khiếp vía, không ai dám lại gần. Cũng không có nổi một giây thời gian để vẫy một chiếc taxi, mà nói đúng hơn, không chiếc xe nào dám dừng lại ngay lúc này. Phía sau vẫn là những tiếng chửi thô tục của đám người kia. Tôi và anh vẫn nắm chặt tay nhau chạy thẳng về phía trước, chẳng cần quay đầu lại. Việc kéo tôi sẽ vào một căn hầm nhỏ chạy sâu xuống phía dưới, mà đám người kia vẫn còn say sẳng đuổi theo. Bỗng lúc này chạy qua một nhà nghỉ nhỏ đang chuẩn bị đóng cửa, anh liền kéo tôi vào trong đấy, rồi cũng nhanh tay đóng cánh cửa lại. Bác chủ nhà như người mất hồn còn không hiểu chuyện gì, lại tưởng cướp định cầm chổi đánh chúng tôi, thì anh vội vàng lên tiếng, bác thông cảm, chúng cháu đang bị mấy người xấu đuổi nên cho cháu đứng nhờ một chút. Chỉ cần bác không lên tiếng, cháu chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng gì đến gia đình. Bác ấy nghe vậy chắc cũng sợ liên lụy nên lắc đầu. Thôi thôi, hai cô cậu đi ra đi, nhà tôi còn kinh doanh nữa. Nói rồi bác ấy định đẩy chúng tôi ra thì phía bên ngoài vang lên giọng nói, ơ, đờ mờ, bọn nó chạy đâu rồi? Mẹ kiếp, tao vừa thấy bóng chúng nó chạy vào đường này, sao giờ éo thấy đâu. Đi hỏi từ nhà xem nào, thằng con chó đấy, hôm nay ta phải bắt nó bằng được. Lời dứt là những tiếng bước chân chạy đi khắp phía, ngay sau đấy là tiếng đập cửa rầm rầm ở căn nhà mà chúng tôi đang đứng. Tôi lúc này trong lòng sợ hãi cực độ mà bất chợt siết chặt lấy tay anh. Nếu bác chủ nhà này không giúp đỡ, chắc chắn chúng tôi sẽ không sống nổi với bọn này mất. Có sống thì chắc cũng chẳng lành lặn. Bác chủ nhà lúc này nét mặt lộ rõ sự căng thẳng, mà Việt thế vậy cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi kéo tôi đi lên tầng từng bước nhẹ nhàng nhất có thể. Tiếng đập cửa mỗi lúc một dữ dội, chúng tôi đã lên đến tầng 3 rồi và vẫn còn nghe rõ. Mãi một lúc sau đó mới nghe thấy được tiếng cánh cửa mở ra, giọng nói của mấy tên đấy vọng vào. Ông già, có hai đứa nào vào đây thuê phòng không? Một thằng một con. Hôm nay nhà có việc nên tôi đóng cửa từ sớm, làm gì có ai vào thuê phòng. Thật không đấy, thế để tôi vào nhìn tí được không? Đấy, cậu vào thử tìm mà xem, nhanh lên, tôi còn đóng cửa đi nghỉ. Không gian bỗng nhiên im lặng một lúc, rồi tên kia lại mới lên tiếng. Làm gì mà gấp thế? Được rồi, nếu mà có hai người, một thằng một con, mà lại đây hỏi phòng, thì gọi vào số đây cho tôi, yên tâm là sẽ có tiền. Nhà tôi làm nhà nghỉ, vào đây thuê phòng thì toàn một nam một nữ, tôi biết người cậu cần tìm là ai. Cái thằng già này, nói nhiều nhỉ, cứ một thằng một con là gọi ngay cho bố mày, biết chưa? Hắn lớn tiếng quát nạt, là bác chủ nhà sợ khiếp vía mà lắp bắp nói. Được, được rồi, nhớ đấy. Lời vừa dứt thì tên đấy lại đi ra phía ngoài mà nói với đám người của hắn. Ngõ này là ngõ cụt, hai con chó đấy chưa ra khỏi đây được đâu. Chúng mày cứ ở đây tìm cho tao. Cần thiết bố mày thuê cho cái phòng mà ngủ, phải bắt được hai đứa nó mới được. Tiếng cánh cửa đóng sập lại, tôi ở trên tầng mới được thở phào một cái. Lúc này quay sang định hỏi Việt rồi nên như thế nào nữa, mới phát hiện chúng tôi còn tay trong tay, khiến tôi có chút lúng túng rút tay lại. Việt thế vậy mới nhìn sang tôi rồi nói nhỏ. Nếu bọn nó không chịu rời đi, có lẽ đêm nay đành phải ở đây nghỉ tạm rồi. Dứt lời, anh từng bước nhẹ đi xuống dưới. Tôi thế vậy cũng theo sau thì bác chủ nhà lúc này cũng đi lên, nhìn chúng tôi mà khẽ nói. Bọn nó đứa nào cũng giao kiếm, hai đứa mày mở ra thì chết chắc. Việt nghe vậy nhưng nét mặt vẫn chẳng có chút gì lo sợ, đưa tay tháo chiếc đồng hồ trên tay anh ra rồi đưa cho bác chủ nhà mà nói. Nếu đã giúp thì bác giúp cho chót, cháu muốn thuê hai phòng ở đây, nhưng khi nãy vì vội nên không đem theo tiền hay giấy tờ gì cả. Chiếc đồng hồ này bác đem đi bán cũng được 100 triệu, nên cháu đưa bác cầm để làm tin. Cả cái đồng hồ 100 triệu, không chỉ tôi mà ngay cả bác chủ nhà cũng phải kinh ngạc. Bác nhìn anh rồi lại khoác tay một cái. Được rồi, được rồi, đằng nào hai đứa cũng không ra ngoài được. Thôi, coi như tôi làm việc thiện vậy. Nói rồi bác liền đi xuống nhà một lúc, rồi đi lên đưa cho chúng tôi một chiếc chìa khóa rồi nói. Hai đứa ở một phòng thôi, mấy phòng kia để cho khách cả rồi. Việt nghe vậy cũng nhận lấy chiếc chìa khóa rồi nói. Cháu cảm ơn. Việt nhìn con số ở trên chiếc chìa khóa rồi quay sang nhìn tôi nói. Đi lên phòng rồi tính tiếp. Dứt lời, anh cũng quay người đi lên. Tôi không còn cách nào khác đành phải miễn cưỡng đi theo. Việt mở cánh cửa để tôi vào trước, anh ở phía sau khóa trái cửa rồi lại cũng đi thẳng vào trong. Ở trong căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường và hai chúng tôi. Điều đấy khiến tôi có chút xấu hổ, chỉ dám đứng yên một chỗ. Bỗng lúc này, Việt ở trước mặt tôi cởi chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi và màu máu đỏ vắt lên thành ghế. Cái cơ thể nam tính đấy thật sự khiến tôi đỏ mặt. Anh bất chợt quay lại nhìn tôi hỏi, cái đó không sao chứ? Câu hỏi không đầu chẳng đuôi làm tôi chợt ngây người mà nói. Sao? Việt bỗng nhiên có chút lúng túng nói. Là cái mà bác sĩ bảo cô không nên đi lại nhiều. Lúc nãy chạy cả một đoạn đường như thế, tôi sợ cô lại không ổn. Anh nói vậy làm tôi thấy ngại, cố gắng gượng cười một cái rồi lúng túng nói. À, cái đó không sao, tôi hết rồi. Nói được cái câu đấy mà hai má tôi đã nóng bừng bừng. Anh thấy vậy cũng chỉ gật đầu một cái rồi nói tiếp. Cô có mang điện thoại không? Đưa tôi mượn. Tôi nghe vậy cũng vội vàng lấy trong túi ra chiếc điện thoại mà Hiếu cho tôi đưa cho anh. Phía lúc này nhìn chiếc điện thoại khẽ nhíu mày rồi cầm lấy. Vẫn chưa trả? À, tôi có trả, nhưng anh ấy nói đã mua máy khác rồi nên bảo tôi cứ cầm. Vậy cái tôi mua cho cô đâu? Cái đấy tôi thấy nó có vẻ đắt tiền nên định trả lại anh, nhưng mấy hôm trước gọi anh không được. Tôi mới từ anh trở về hôm nay. Nói rồi anh cũng cúi xuống bật máy lên, sau đó lại nhíu mày nói. Vẫn không đổi ảnh. À, tại tôi dùng không quen nên cứ để vậy, với cả cũng không ai nhìn đến nên không quan trọng. Tôi không hiểu sao lần này đối mặt với anh lại có chút khẩn trương đến như vậy. Anh hỏi gì là cứ thành thật trả lời. Sao lại không quan trọng? Người ta nhìn vào sẽ nghĩ cô và cậu ta có gì đó. Nói rồi anh liền tháo chiếc sim trong máy ra, làm tôi khó hiểu lên tiếng. Ơ, anh làm gì thế? Anh không để ý đến dáng vẻ của tôi, mà lại bình thản đi về phía cửa sổ ném cái sim ra ngoài, rồi thả luôn chiếc điện thoại xuống dưới. Tôi thấy vậy lại hốt hoảng chạy đến chỗ anh mà nói. Anh điên sao? Sao lại vứt nó? Cô dùng một cái kia là được rồi, tôi cũng đã mua một cái sim mới lắp vào đấy, còn cái nào không cần thiết thì nên vứt đi. Nói rồi anh đi lại phía giường ngồi xuống, còn tôi thì tiếc nuối chiếc điện thoại mà định chạy xuống dưới để tìm, thì Việt lại lên tiếng. Bọn nó đang còn ở dưới đấy, cô có muốn chết không? Tôi nghe vậy mới khựng người quay lại định xả cho anh một trận, vì dù sao chiếc điện thoại đó cũng là người khác cho tôi, nếu không dùng thì cũng không nên vứt đi như vậy. Chỉ là khi quay lại thì khương mặt anh nha nhó, vết thương ở vai vẫn còn chảy máu, tôi mới sực nhớ đến mà đi lại. Vai của anh như vậy có ổn không? Việt nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nói. Được rồi, không sao đâu, cô ngủ trước đi. Tôi nhìn anh một hồi rồi đi vào trong nhà vệ sinh, vơi lấy chiếc khăn ở trong đấy nhúng qua nước rồi vắt lại đi ra ngoài mà nói. Thế để tôi lau máu cho anh. Việt không nói gì, tôi cũng đi lại phía giường ngồi lên ở sau anh, rồi cố gắng nhẹ nhàng lau những vết máu khô ở xung quanh, rồi thấm nhẹ vào vết thương mới thấy. Cái này rách sâu quá, có lẽ phải khâu rồi. Bây giờ cũng không ra ngoài được, nên cứ để tạm vậy đi. Tôi nghe anh nói vậy cũng chẳng nhiều lời nữa, vẫn cố gắng nhẹ nhàng lau sạch vết máu vương trên người. Cả tấm lưng rộng lớn ấy cứ đập vào mắt, khiến tim tôi cũng thay đổi cả tần số nhịp, không gian lại trở nên im ắng lạ thường. Sau khi đã thấy ổn, tôi mới bước xuống giường định đi vào giặt lại chiếc khăn, thì Việt lên tiếng. Cô vẫn làm cái nghề đó à? Câu hỏi của anh khiến tôi sững người một chút, sống mũi bất chợt cay xè, cổ họng kéo đến một cảm giác chua xót rồi nghẹn ứ lại. Tôi cần tiền, tôi cần phải nuôi con, nghề gì cũng được, miễn có tiền. Nói đến đây mà cảm nhận được khóe mắt có chút ướt át, tôi cố lở đi để đi vào trong. Nhưng còn chưa kịp bước thêm một bước nào thì anh lại lên tiếng. Miễn có tiền là được sao? Vậy không bằng để tôi bao nuôi mẹ con cô. Tất cả mọi thứ liên quan đến tiền tôi đều sẽ chi trả. Còn cô, chỉ việc đáp ứng nhu cầu của tôi. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc, quá bất ngờ đến nỗi không biết nên nói như thế nào. Sao? Như vậy không phải là quá hời sao? Cô chỉ cần phục vụ một người, cô có tất cả. Không hơn là hàng ngày phải phục vụ nhiều người, mà tiền có phải đem về nộp cho người khác sao? Tôi nhìn anh đã chẳng rõ nữa, bởi nước mắt đã lưng tròng. Cảm giác nghe câu nói đó trong lòng không hiểu sao có chút tự ái. Mặc dù tôi biết cái việc tôi đang làm đây nó chính là như vậy, nhưng có lẽ anh không biết ngoài cái đêm bị một gã khốn nạn cưỡng bức, tôi còn chưa tiếp xúc cơ thể với bất kỳ người đàn ông nào khác. Bàn tay có chút tức giận siết chặt lấy tấm khăn mà cố gắng nén xuống cảm xúc của mình rồi nói. Cảm ơn anh đã có lời mời, nhưng tôi muốn cuộc sống tôi như thế nào, tôi sẽ tự làm như thế đấy. Nói rồi tôi cũng đi vội vào trong nhà vệ sinh, cố gắng xả nước to hết cỡ để át đi cái âm thanh nước nở bởi vì khóc đấy. Không hiểu tại sao nghe Việt nói vậy, tôi lại có tâm trạng nặng nề khó tả. Với chiếc khăn vào trong bồn rửa mặt, nước xối vào đấy chẳng mấy chốc đã làm loang màu đỏ trên đấy hỏa tan ra. Của đời tôi bỗng nhiên ám ảnh bởi cái sắc màu ấy. Sau khi đã giữ được tâm trạng ổn định, tôi mới quay trở ra lại thấy Việt ngồi ở trên chiếc ghế gần đấy mà nhắm mắt lại. Tôi cũng chẳng lên tiếng, chỉ im lặng đi lại phía giường mà nằm xuống rồi kéo tấm chăn lên, quay lưng lại về phía anh. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, tôi lại lo lắng đến đứa bé. Tuy rằng đã nhờ y tá ở đấy để ý, nhưng thật chẳng an tâm chút nào. Chỉ là tình thế bây giờ, tôi chẳng còn cách nào khác. Điện thoại thì cũng đã bị ném rồi, thật sự tức chết mà. Nghĩ ngợi vớ vẩn rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng mai tỉnh lại, liền giật mình khi thấy tôi đang nằm trong lòng anh. Theo phản xạ liền đẩy ra mà ngồi bật dậy. Có lẽ tôi hơi mạnh tay đụng vào vết thương của Việt, nên anh nhăn mặt kêu một tiếng. Rồi ngồi dậy mà vòng tay ra ôm lấy bả vai. Tôi thấy vậy có chút xe xứt mà nói. Không sao chứ, tại tôi không nghĩ đến, anh cũng ngủ ở đây. Việt không nói gì đến chuyện này, bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Dậy đi, tôi đưa cô về. Chúng tôi sửa soạn một chút, Việt vẫn mặc lại chiếc áo sinh máu kia mà đi xuống dưới. Bởi tên hôm qua có lẽ tìm không được nên đã bỏ đi về từ lúc nào. Việt nhờ điện thoại của nhà nghỉ gọi một chiếc taxi. Mặc dù bác chủ nhà đã nói không cần trả tiền, nhưng anh vẫn nhất quyết để lại chiếc đồng hồ rồi sẽ đến đưa tiền và lấy lại sau. Chúng tôi lên taxi trở về khách sạn của nhà anh trước. Từ xa đã thấy một đám đông xúm lại ở đấy, lẫn đâu trong đó là những chiếc áo mỏ xanh của mấy người công an, và chiếc xe của Việt đã bị đập bể hết cả các tấm kính. Taxi dừng lại, anh cũng vội vàng mở cửa bước xuống, còn nói với người lái xe. Đợi một chút. Nói rồi anh liền đi vào trong đám đông ấy. Tôi vì sợ anh lái xe lo chúng tôi bùng tiền nên vẫn cứ ngồi trong xe để cho anh ta an tâm. Một lúc sau, Việt đi ra đưa cho anh lái xe một tờ 500.000 rồi nói: giúp tôi đưa cô gái này về địa chỉ cô ấy muốn. Tiền thừa, anh cứ cầm lấy. Nói rồi người lái xe cũng từ từ nâng chiếc kính lên rồi nổ máy. Khoảnh khắc chiếc xe lan bánh, tôi vẫn cố nhìn về phía anh đang chen vào đám đông kia rồi hướng đến bên trong khách sạn. Một cảnh tượng hoang tàn, đồ đạc bị đập phá ngổn ngang khiến tôi kinh hãi mà nói: khoan đã, dừng xe lại. Người lái xe thế vậy cũng liền phanh gấp lại. Tôi mở cửa bước xuống, cố chen vào đám người kia mà len vào bên trong. Lúc này thấy Việt đang quay lưng lại về phía tôi mà nói với một đồng chí công an: sự việc không có gì quá nghiêm trọng, chúng tôi có thể giải quyết được, cảm ơn các anh. Lời vừa nói xong, một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng đi lại mà lên tiếng: sao lại không nghiêm trọng? Mày đã nhờ công an can thiệp, vụ này phải kiện để bắt mấy tên đấy phải chịu. Nó đập phá bao nhiêu đồ ở đây, toàn là hàng nhập đắt tiền. Họ đang xem lại camera rồi, đang hỏi cái cô gái đi cùng con hôm qua đâu. Nghe nói mọi chuyện bắt đầu là từ con bé đấy, nên muốn mời cô ấy về làm việc. Tôi nghe đến đấy mà cả người chết sững. Mặc dù bản thân tôi không làm gì sai, nhưng một khi lên công an thì sẽ có rất nhiều rắc rối. Điều tôi sợ họ điều tra đến chính là khu trọ của chị Hằng với anh Hải. Nếu như vậy thì thật sự là chết chắc rồi. Việt lúc này vẫn chẳng biết sự có mặt của tôi mà đi lại phía của mẹ anh rồi nói: mẹ, chuyện này là do con với đám người đó có chút mâu thuẫn nhỏ, có thể giải quyết êm đẹp được, không cần phải làm to chuyện như vậy. Việt, mày đừng có nói dối mẹ. Trước giờ mày làm gì có giao du với mấy đứa đầu trâu đầu ngựa đâu mà có mâu thuẫn. Mẹ xem camera của khách sạn, thế mày cứ giữ khư khư cái con bé đấy. Nó là ai thế? Một người bạn của con thôi. Bạn kiểu gì? Sao mẹ chưa gặp nó bao giờ? Còn học không? Hay là làm gì rồi? Bạn bình thường thôi. Dù như thế nào cô ấy cũng không liên quan đến việc này. Chưa mát để cho họ về đã. Nói rồi anh liền quay sang đồng chí cảnh sát khi nãy mà nói: xin lỗi vì làm phiền các anh, chuyện này cứ để gia đình tôi giải quyết nội bộ. Anh chắc là không muốn chúng tôi can thiệp vào chuyện này. Việt chỉ gật đầu một cái thì anh công an kia cũng thuận theo. Được rồi, vậy chúng tôi đi đây, gia đình hãy thu xếp ổn thỏa nhé. Nói rồi mấy người áo xanh cũng rời đi, mà lúc đấy Việt vô tình nhìn về phía tôi. Hình như có một chút ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng lướt qua mà quay mặt đi, kéo luôn cả người mẹ của mình vào trong. Mọi người đã bắt đầu tản ra, tôi cũng quay trở lại chiếc taxi mà đi về khu trọ. Vừa bước chân đến cánh cửa cổng, đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn, đồ đạc bị đập phá, quần áo, mỹ phẩm vứt ngổn ngang ra ngoài sân. Ngay cả chiếc xe của anh Hải cũng bị đập nát. Tôi vội vàng đi vào bên trong, đã nghe thấy giọng nói của con Trang. Em nói rồi, anh cho nó ở đây làm gì? Toàn rước đen về nhà. Nó không đi làm thì không sao, cứ phát cái mặt đi là y rằng có chuyện. Đấy, bây giờ quần áo, mỹ phẩm hiệu của em dở nát hết cả rồi. Tiền cả đấy, trời ạ. Mấy đứa khác nghe vậy cũng hùa vào. Của em cũng thế, tất cả đều tại con Thùy. Cũng may là anh có chút quen biết, nếu không bọn nó chắc phá nát cái chỗ này luôn rồi. Mà mấy thằng đấy là ai hả anh? Sao lại đến tìm nó? Tôi đi đến căn phòng đang nói chuyện xôn xao ấy mà nhìn vào. Anh Hải ngồi ở trên chiếc ghế với một bên mặt máu chảy xuống, làm tôi vội vã bước vào. Anh Hải, anh sao thế? Con chàng thấy vậy liền đi đến xô tôi một cái. Mày mò mặt về đây rồi à? Hay lắm, chuyện tốt đẹp mày đem đến đây, giờ đền hết cái đống đổ này cho tao. Tôi nhìn lên con Trang mà trả lời. đồ của chị thì liên quan gì đến tôi? Còn không phải là tại vì mày gây chuyện với thằng Cường Bẹp à? Mày có biết nó là ai không? Con nhà đại gia, chưa quen với toàn dân máu mặt ở đây đấy. Hôm qua nó kéo mày đi, nó éo biết mày làm gì nó, mà đến sáng nay nó đến đây đập phá đòi tìm ra mày. Tôi không nghĩ bản thân lại đụng phải người như thế, nhưng điều tôi áy náy chỉ là anh Hải vì tôi mà bị liên lụy. Đáng lý ra từ ngày bước chân vào đây, tôi phải nên chuẩn bị tốt cho chuyện này mới phải. Mặc dù Hải không ưa tôi, nhưng tôi nghĩ nếu anh đã không muốn, thì tôi cũng sẽ chẳng được ở đây đến bây giờ. Tôi lở đi con trang rồi hướng đến anh Hải mà nói. Anh Hải, chuyện hôm qua em cứ nghĩ chỉ là đến ngồi hát cùng bọn họ, không ngờ đến việc sau. Hải nhìn tôi vẫn lạnh nhạt và dáng vẻ dữ tợn mà nói. Mày vào đây là mày phải chấp nhận cái nghề này, con Hằng nó cũng không nuôi mày mãi được. Giờ bố mẹ nó ốm, nó phải về quê, thì mày lấy gì bỏ vào mồm? Vận động cái thân đi, cũng chửa hoang ra đấy rồi thì đừng làm ra vẻ thanh cao. Còn nếu mà không làm được thì tìm chỗ khác mà sống, ở đây không chứa người chỉ biết phụ thuộc. Con chàng nghe vậy liền chen vào. Anh còn muốn để nó ở đây rồi cho nó làm nữa à? Chưa đủ đen sao? Chị Hằng giờ không có ở đây thì đuổi nó đi luôn đi. Nó là người của con Hằng, đuổi hay giữ là quyền của con Hằng. Còn bây giờ ở lại hay là đi là việc của nó. Muốn đi thì đi ngay bây giờ, còn ở lại thì nên biết làm như thế nào. Mấy đứa chúng mày cũng dọn dẹp chỗ này đi. Hôm nay khách gọi vẫn là việc bình thường, ta phải đi sửa con Chiến đã. Nói rồi Hải cũng đứng dậy lướt qua tôi mà đi ra phía ngoài, mà con Trang đứng đấy chỉ biết hậm hực liếc xéo tôi. Cũng chính từ ngày hôm đấy, tôi bắt đầu mang trên mình cái mác gái dịch vụ. Công việc dù cũng trở thành một cái nghề quen thuộc, nhưng anh Hải vẫn chỉ sắp xếp cho tôi đi phòng hát. Tôi không gặp lại Việt, chiếc điện thoại của anh mua tôi cũng không dùng đến, còn nguyên ở đấy. Hiếu có lẽ vì năm cuối đại học nên không có thời gian liên lạc với tôi, mà đúng hơn thì cái số anh đưa tôi cũng bị Việt vứt đi rồi. Tôi làm dù dành tiền mua một cái rẻ tiền để dùng tạm. Ngoài chị Hằng với anh Hải ra thì chắc không ai biết. Về sau, tôi dần dần quen với mùi bia rượu. Vài cái ôm hôn của mấy gã đàn ông cũng chẳng làm tôi cảm thấy ghê tởm, bởi tôi biết cái nghề tôi làm còn ghê tởm hơn nhiều. Chị Hằng mỗi ngày sau khi tôi đi làm về đều hỏi, ổn không? Tôi nghĩ cuộc sống này không có tiền mới không ổn, chứ còn sống và ăn được thì chẳng có gì là không ổn. Thằng Cúng cũng đã được xuất viện vì công việc nên tôi gửi nó cho một bác ở gần xóm trọ trông giữ. Cũng may là tôi không có sữa nên đứa bé bú sữa ngoài cũng quen. Tôi làm cả tuần chỉ để dành chủ nhật sẽ nghỉ nguyên một ngày mà đón nó về chơi. Cho đến hôm nay, đứa bé đã được hơn một tháng. Tôi đến nhà bác Ngọc đón đứa bé rồi trả tiền trông giữ theo tuần. Bác Ngọc ơi! Giọng nói của người phụ nữ từ bên trong căn nhà cấp 4 đã cũ kỹ vọng ra. Thủy hả? Đợi bác tí, bà đang thay tã cho thằng Cốm rồi bác bế luôn đây. Dạ. Bác Ngọc cũng đã 60 tuổi rồi, chồng là liệt sĩ mất cũng đã lâu. Có một đứa con trai nhưng cũng bỏ đi biệt xứ không thể về, nên giờ chỉ ở nhà một mình sống bằng lương trợ cấp của nhà nước, rồi ai sai gì thì làm nấy. Sống đơn độc một thân một mình cũng buồn, nên khi tôi nhờ bác trông thằng Cốm là bác vui mừng đồng ý ngay. Thêm cả cũng biết qua hoàn cảnh của tôi nên tiền trông thằng bé bác cũng chỉ lấy 50.000 một ngày. Sữa hay bỉm tã thì tôi phải đem đến, tiền tôi trả theo tuần, cứ đến chủ nhật đó nó là lại gửi cho bác. Nhìn thấy bóng người phụ nữ dáng gầy gò, già hơn nhiều so với độ tuổi, đang ôm đứa bé trên tay đi ra, tay còn cầm túi đồ nhỏ, tôi liền nói, Cốm có quấy không bác? Nó ngoan lắm, dạo này cũng thức nhiều để nói chuyện rồi, đêm có khóc một hai lần đòi sữa rồi lại ngủ thôi. Tôi cười nhìn bác rồi đưa tay đón lấy thằng bé. Dạ, hôm nay cháu đưa tiền luôn cho bác. Tôi lấy trong túi quần ra mấy đồng tiền đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho bác. Cháu về đây, mai lại cho Cốm sang nhóc. Ừ, hai mẹ con về đi. Tôi bế đứa bé rồi quay người rời đi. Được vài bước thì bác Ngọc nói với theo. Ơ, Thuy, đợi đã, mày đưa thừa tiền cho bác này. Bác đuổi theo tôi rồi đưa cho tôi tờ 100.000. Tôi thấy vậy lại chỉ cười một cái. Không phải đâu, cái này là cháu đưa thêm cho bác. Bác cứ cầm đi, có bao nhiêu đâu. Ơ, cái con này, tao không lấy, tao cho thằng Cốm. Nói rồi bác liền hết tờ tiền vào trong người đứa bé rồi cũng quay đi. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết nhìn theo bóng dáng giả nua đấy mà trong lòng không hiểu sao lại dấy lên sự chua xót. Cái dáng vẻ khắc khổ và gầy nhom ấy làm tôi nhớ đến mẹ của mình. Bà nuôi được mấy chị em tôi cũng đã vất vả rất nhiều, chỉ là có thể đã quá khổ cực. Lại thêm chuyện tôi mang bụng trở hoang nên làm tính cách của bà có phần cầu cằn. Ngày bỏ đi, tôi còn trách bà nhẫn tâm. Nhưng cho đến bây giờ vất vả nuôi đứa bé, tôi mới thấm dần cái cảnh cơ cực nuôi con nó như thế nào. Ôm đứa bé đi về khu trọ, chị Hằng ở bên trong đi ra tươi cười. Đón về rồi à? Đưa đây bác bế tí nào. Tôi đưa đứa bé cho chị rồi đem túi đồ vào phòng để. Thấy xung quanh cũng yên ắng khác lạ nên hỏi: mọi người đâu rồi chị? Hằng vừa ôm đứa bé cương nựng vừa trả lời tôi: chúng nó đi làm cả rồi. Đang buổi sáng mà, làm sớm thế sao? Hôm nay ngày lễ, người ta nghỉ làm đi tụ tập, cả ngày nay có khi còn phải chạy đấy. Ta sợ hôm nay mày cũng không được nghỉ đâu. Sao thế được, em đã xin chủ nhật mỗi tuần sẽ không làm rồi. Hôm nay em cũng đón thằng Cốm về rồi. Chị Hằng nghe vậy cũng thở dài một cái. Nếu đủ người thì mày không phải đi, thiếu thì phải chấp nhận. Ngày này là ngày kiếm ra tiền. Bọn khác nó còn dẫn người của nó đến điểm để đón khách luôn kìa. Cùng lúc đấy, tiếng xe máy chạy vào trong sân. Hải ngồi trên xe nhìn vào phòng chúng tôi. Hằng, thay đồ đi. Chị Hằng nghe vậy cũng đưa đứa bé cho tôi rồi vội vàng thay quần áo, phấn son, đi ra ngoài ngồi lên xe mà cũng rời đi. Sửa cả khu trọ chỉ còn mỗi tôi và đứa bé, không gian bỗng nhiên cô quạnh đến lạ thường. Buổi trưa cũng không thấy ai trở về, mình tôi nên cũng chẳng cơm nước, chỉ cho đứa bé uống sữa, chơi với nó một lúc rồi lại cho nó ngủ. Quanh đi quẩn lại có vậy mà đã đến xế chiều, tiếng cười nói của mấy đứa phòng bên làm tôi thức giấc. Ê, hôm nay được nhiều không? Hai khách với 7 bàn, tối nay giỏi lắm được thêm 3 bàn nữa thôi. Mà sao dạo này không thấy khách đi bay nhỉ? Tao lâu rồi không chơi, giờ thấy thèm. Thế bảo đang vào chiến dịch, đồ khan hiếm lắm. Thế à? Mẹ nó, hôm nay tao gặp thằng khách sung vãi mày ạ. Sao sao, thế của nó có to không? To, dài, nói chung phê lắm. Mấy đứa nghe vậy liền cười lớn, làm đứa bé bị tỉnh giấc khóc thét lên. Tôi vội vàng ôm lấy nó dỗ dành, bàn tay cố gắng bịt tai nó lại. Thật sự không muốn để những từ ngữ chẳng hay ho đấy lọt vào trong trí óc của nó, cho dù nó có thể chưa biết gì. Bên phòng kia vẫn là những tiếng cười, những câu chuyện đáng xấu hổ, vậy mà bọn họ có thể kể ra như một nỗi tự hào. Tôi tự hỏi, phải chăng xã hội bây giờ làm thay đổi bản chất con người? Họ đối với chuyện tình dục chẳng còn gì phải e dè nữa thì phải. Chị Hằng đi từ lúc đó còn chưa thấy về. Bỗng lúc này anh Hải đi vào phòng tôi, nhìn đứa bé tôi đang bế trên tay, rồi nói: đem nó đi gửi đi, có khách gọi mày đấy. Tôi nghe vậy cũng vội vàng trả lời: nhưng em đã xin từ trước là chủ nhật mỗi tuần sẽ không làm rồi mà. Tao cũng nói khách rồi, nhưng họ nhất quyết chọn mày. Mối này làm ăn lâu dài rồi, tao không lỡ với họ được. Cả ngày nay mày không phải làm rồi, đi một bàn này thôi rồi cho mày nghỉ. Tôi nghe vậy nhìn anh rồi lại nhìn xuống đứa bé, chần chừ một lúc rồi cũng thu dọn đồ ôm đứa bé đi sang nhà bác Ngọc nhờ gửi. Khi quay về khu trọ thì thấy con Trang cùng mấy đứa đứng trước cửa. Chúng nó vẫn chẳng ưa tôi nên lại có đôi ba câu bóng gió. Ơ, thế tưởng hôm nay ở nhà cho con bú, thế vẫn muốn đi làm à? Giờ nghề nó ngấm vào máu rồi mà chị Trang, không đi làm lại thấy bứt rứt, khó chịu. Tôi không mấy quan tâm lời bọn họ, vẫn cố lở mà đi vào. Lúc này, anh Hải từ trong phòng đi ra nhìn thấy tôi, liền nói: Thùy. Tôi quay lại nhìn về phía anh. Sao anh? Mày không cần đi bà nữa, tối nay đi khách, họ trả mày 10 triệu một đêm đấy, tao nhận rồi. Tôi nghe vậy liền đứng chết sững, biết là sớm muộn cũng phải làm, nhưng tôi thật sự chưa chuẩn bị tâm lý. Còn chàng lúc này đi lại chỗ anh Hải nói: khách nào mà trả 10 triệu thế anh? Sao anh không bảo em, mà con Thủy trước giờ có đi khách đâu? Đây là khách yêu cầu, giá cũng là họ đưa, tao thấy muối ngon thì nhận thay nó. Nói rồi Hải lại nhìn đến tôi. Cứ từ từ mà sửa soạn, 10 giờ tao đưa mày đi, đừng ở đó mà làm bộ nữa. 10 triệu, bằng mày đi bàn một tháng đấy. Dứt lời, anh cũng đi vào trong, còn quên không nói với mấy người kia. Mấy đứa chúng mày nữa, bớt tụ tập đi, ăn tạm cái gì rồi chuẩn bị đi làm. Bọn họ nghe vậy cũng tản ra, mà con Trang đứng đấy nhìn chằm chằm tôi, thấy rõ sự ghen ghét tột cùng. Nó đi lại phía tôi rồi nói, cứ từ từ mà hưởng thụ, nó trả cho mày 10 triệu, nó cũng sẽ bắt mày phục vụ đúng với số tiền đó thôi. Để ta xem, ngày mai gặp lại, trong bộ dạng mày thế nào. Nói rồi nó cũng lướt qua tôi mà đi về phòng, để lại tôi đứng đấy với nỗi lo sợ và câu nói ám ảnh của nó. Tôi quay trở về phòng của mình, đi đến phía tủ của nó mở ra. Từ khi nào tôi đã biết sắm cho mình những chiếc váy khá vừa mắt, mặc dù không quá hở nhưng cũng đủ để thấy những cái đẹp nhất của người con gái. Chọn lấy một cái mà mặc vào rồi đi lại phía bàn trang điểm kia. Một chút son đỏ, một chút má hồng, một đường kẻ mắt, chân mày nâu nhẹ. Tất cả mọi thứ tôi chỉ làm trong nháy mắt. Có lẽ bản thân vốn đã quen với điều này rồi. Đứng ngắm mình trước gương, tôi khẽ cười một cái. Không dám tự khen nhưng tôi thời gian này da rẻ trắng mịn hơn hẳn. Sinh bé cũng không có sữa, nó chẳng bú nên ngực tôi càng căng tròn và nảy nở hơn. Thêm một lớp trang điểm nữa, tôi đủ tự tin như chị Hằng vẫn nói. Mày ra đường, có thể lừa được khối thẳng trai tơ. Vậy thì sao chứ? Lừa được gì, làm gì? Cái tôi cần là một người đàn ông có thể chấp nhận được quá khứ của tôi, chấp nhận được đứa con của tôi. Nhưng rồi tôi cũng phải tự cười mình một cái. Chắc chẳng ai trong xã hội này chấp nhận một người con gái như tôi. Thời gian cứ từng giây trôi qua nhanh hơn, tiếng xe máy cũng chạy vào trong sân, vẫn giọng nói quen thuộc đấy. Xong chưa? Đi nào. Tôi nghe vậy cũng vừa lấy chiếc túi sách rồi đi lại phía ngoài, nhìn anh Hải đang ngồi trên xe mà hỏi. Ở đâu thế anh? Rose Hotel. Tôi nghe đến cái tên đấy trong đầu bỗng cảm thấy có chút gì đó quen quen, nhưng không thể nhớ sai được cái tên đấy đã thấy ở đâu. Đi lại phía xe ngồi lên, chiếc xe cũng chạy thẳng ra phía ngoài. Con đường đến làm tôi thấy khá quen, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một cảm giác khó tả. Tôi đang hy vọng những gì mình đang nghĩ sẽ không đúng. Và rồi, chiếc xe dừng trước một khách sạn khá lớn với ánh đèn rực rỡ. Tôi gần như chết đứng không dám bước vào trong. Đúng là thật tình cờ, lần đầu tiên đi khách lại đến đúng khách sạn của gia đình Việt. Tôi không biết nên có bộ mặt như thế nào đây. Anh Hải thấy tôi cứ đứng yên như vậy lại lên tiếng. Vào đi. Đến quầy lễ tân đọc số phòng 406 là họ biết. Đi lên phòng thì chỉ cần nói tên là được. Tôi nghe vậy mà cười xỉu một cái, rồi hít một hơi thật mạnh mà thở ra. Cố gắng bình tĩnh đi vào trong, tiến lại quầy lễ tân mà nói với cô gái ở đấy. Tôi lên phòng 406. Cô nhân viên nghe vậy cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Dạ, ơ. Biểu cảm của cô ta tôi hiểu, ít nhiều chắc cũng nhận ra tôi nên tôi cũng cố lở đi mà hướng đến cửa thang máy nhấn nút. Con số từ tầng 6 đang chạy dần xuống, một âm thanh kêu tinh, cánh cửa mở ra. Vừa định bước chân vào thì liền ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ở trong đấy. Đã một thời gian không có gặp nên bỗng nhiên đối mặt làm tim tôi có chút đập mạnh. Trong lòng căng thẳng ngay cả một lời chào cũng không nói được. Anh lại chẳng lên tiếng, chỉ nhìn tôi một tia ngạc nhiên rồi im lặng vài phút mà bước ra khỏi thang máy. Lướt qua tôi như chưa hề quen vậy. Có một chút cảm giác hụt hẫng, nhưng tôi cũng cố lở đi mà bước vào bên trong. Cánh cửa từng giây khép lại. Vẫn còn nhìn rõ được bóng lưng rộng lớn với chiếc áo sơ mi trắng kia. Tôi còn nhớ chính bờ vai ấy đã đỡ thay tôi một chiếc bình hoa. Không biết nơi đấy có để lại sẹo không. Tôi đi lên tầng 4, bước ra phía ngoài, ngó trước ngó sau rồi tìm đến cánh cửa phòng 406 mà đưa tay lên. Là sợ thế nào rồi lại bỏ tay xuống. Trong đầu lúc này đang thật sự rối tung bởi một mớ hỗn độn những câu hỏi. Rốt cuộc vị khách này là ai? Anh ta liệu có mắc chứng cuồng bạo lực tình dục không? Hay như con trai nói, bỏ ra 10 triệu chắc không phải là đơn giản ngủ một đêm là xong phải không? Tôi cứ loay hoay ở đấy một lúc rồi mới dám đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói. Ai đấy? Tôi nghe vậy cũng cố gắng mà trả lời. Thùy. Giờ mới đến à? Sao lâu thế? Đợi tí, ra mở cửa đây. Bên trong bắt đầu có tiếng sét to dần. Khi âm thanh mở chốt cửa vang lên, cánh cửa còn chưa kịp mở, cả người tôi bị ai kéo mạnh vào căn phòng đối diện. rồi cạch một cái, cánh cửa đóng lại. Trong phòng không một chút ánh sáng, làm tôi hoảng loạn định la lên, thì một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Là tôi. Cái giọng nói ấy tôi không nhầm đi đâu được. Khoảng cách chúng tôi gần đến nỗi tôi còn nghe được nhịp tim của anh. Có chút hồi hộp mà lên tiếng. Việt. Phải. Thật sự không hiểu anh ta làm vậy là có ý gì. Anh làm gì? Bỏ tôi ra. Cô đến đây làm gì? Đi khách sao? Tôi nghe vậy lại cảm thấy cay sống mũi, rồi cũng cố gồng mình mà nói. Anh biết rồi còn hỏi sao? Giờ thì để tôi đi, khách đang đợi. Lời vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi vội vàng lấy trong túi ra, là số của anh Hải gọi. Chắc có lẽ vị khách kia đã phản nàn rồi. Khi tôi vừa định bấm nút nghe thì Việt liền đưa tay giật lấy nó rồi tắt nguồn máy đi, làm tôi phải lên tiếng. Này, anh làm. Còn chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị môi của anh nuốt trọn. Tôi trợn tròn mắt lên nhìn gương mặt mờ ảo bởi ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ chiếu vào đang cận kề trước mặt mà không dám tin nữa. Một lúc sau mới sự tỉnh, liền đẩy mạnh anh ra mà nói. Anh bị điên sao? Nói rồi tôi quay người mở cánh cửa thì liền bị Việt túm lấy eo rồi kéo áp sát vào người. Không phải cô đi khách sao? Tên kia trả cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Khách nào cũng là khách thôi, cái nào được lợi hơn thì cô làm. Mặc dù anh nói không sai, nhưng nghe anh nói vậy tôi lại có cảm giác bị mỉa mai. Trong lòng có chút khó chịu đẩy anh ra. Tất nhiên khách nào cũng là khách, nhưng anh vào quán nước thì cũng phải đợi đến lượt. Nếu muốn thì đợi tôi đi vị khách phòng bên đã. Anh ngờ vừa nói xong, Việt liền mạnh tay kéo tôi đi lại phía giường, rồi đẩy tôi xuống được đà anh cũng nằm đè lên. Tôi không có hứng đợi, tôi muốn bây giờ, gấp đôi không được, tôi trả gấp ba, còn không cô cứ việc ra giá. Tôi trừng mắt lên nhìn anh, rồi nói, tôi muốn gấp năm. Vốn chỉ nghĩ vì tức giận nên nói thế, nhưng không ngờ Việt lại đồng ý. Được. Lời vừa nói xong, Việt liền mạnh tay cởi chiếc váy của tôi ra, nhanh đến nỗi tôi còn chẳng kịp phản kháng gì. Mà cả cơ thể đã chỉ còn một lớp đồ lót mỏng dính. Việt ngay sau đấy cũng cởi bỏ luôn đồ trên người mình xuống. Lần đầu tiên không một chút quần áo ở trước mặt người khác giới. Mặc dù trong bóng tối, nhìn tôi vẫn có phần xấu hổ mà phải quay mặt đi hướng khác. Việt thấy vậy lại lên tiếng. Đã đẻ con rồi mà vẫn còn ngại. Trong cái không gian tối tăm ấy, tôi đưa tay lên chống vào ngực anh. Cảm nhận được cơ thể săn chắc ấy mà cả người nóng hừng hực. Khẽ quay mặt sang hướng khác, nuốt nước mắt xuống mà có chút chua xót nói. Đứa bé đấy chỉ là do một lần không mong muốn. Mặc dù không đối diện, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn sâu xé của anh trên người tôi. Bất chợt bên tai khẽ vang lên giọng nói nam tính. Vậy lần này sẽ là mong muốn. Lời nói vừa dứt, bờ môi ấy chạm vào cổ tôi, đầu lưỡi ướt át lượn lờ quanh đấy. Bất chợt nơi phía dưới một thứ to lớn chạm vào cửa mình rồi đi sâu thẳng vào bên trong. Cảm giác đau xé thịt như cái lần đấy nhói lên. Tôi theo phản xạ bố chặt vào lưng anh. Việt, rất đau. Anh bất chợt ngậm lấy môi tôi, hơi thở nóng phả lên gương mặt. Đừng sợ, thả lỏng người ra, tôi sẽ làm nhẹ. Âm thanh trầm ấm ấy vang lên bên tai, cả người tôi run rẩy bố chặt vào người anh. Móng tay tưởng như muốn cào xé cả tấm lưng to lớn kia. Nơi khỏe mắt đã cảm nhận được sự ướt át, cái hình ảnh của đêm mưa bão kia hiện về, thật khủng khiếp. Việt có lẽ nhận ra sự khác thường của tôi, anh lại từ từ đưa nụ hôn xuống cổ rồi đi đến xương quai xanh, chậm rãi mơn trớn từng tấc da thịt của tôi. Cảm giác cả người lúc này như có một luồng điện chạy qua, đầu óc tôi lại trở nên mơ hồ, cơ thể bắt đầu buông lỏng. Buổi sáng thức dậy, trên chiếc giường đã trống trơn, không thể Việt ở đây tôi lại có chút hụt hẫng. Cúi xuống nhặt lại đồ của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, mặc lại đồ, trang điểm qua một chút rồi trở ra ngoài. Đứng nhìn căn phòng một lượt, có chút lưu luyến rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mới mở ra, bóng người đứng đấy làm tôi kinh ngạc. Bác! Người phụ nữ ở trước mặt tôi độ tuổi đã ngoài 50, nhưng trông còn khá trẻ. Da mặt vẫn còn căng mịn, ăn mặc sang trọng nhưng cái nhìn của bà lại khiến người khác cảm thấy căng thẳng. Cô biết tôi. Tôi nghe vậy có chút lúng túng. Ngày hôm cùng Việt trở về khách sạn, chỉ có tôi thấy bà, còn bà đâu biết mà tôi. Dạ, cháu chỉ là lịch sự chào. Thôi được rồi, cô ra cũng đúng lúc lắm. Nghe nói cô làm gái phải không? Câu hỏi thẳng thừng của bà khiến tôi khó xử. Hai hốc mắt bỗng nhiên đỏ ngầu, cổ họng nghẹn đắng lại, không thể thốt ra nổi một từ. Bàn tay tôi siết chặt lấy sợi dây của chiếc túi sách, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh nhất có thể mà lên tiếng. Bác muốn nói gì? Bà lúc này lại cười khẩy một cái rồi nhìn tôi nói. Cũng ghê gớm đấy nhỉ. Vậy tôi nói thẳng, tôi là mẹ của cái vị khách mà cô vừa mới phục vụ đêm qua đấy. Nhớ không? Hay một đêm nhiều người quá nên nhớ không nổi. Tôi biết bà là mẹ Việt, nhưng nghe cái giọng nói đầy mỉa mai ấy, trong lòng thật sự có chút tức giận. Bàn tay siết chặt đến nỗi cả gân xanh, hai hốc mắt đã bắt đầu ngấn nước mà nghẹn giọng nói. Bác là mẹ của Việt, cháu biết. Cô biết, chắc là cũng tìm hiểu về nó phải không? Nhân viên ở quầy lễ tân nói, cô là cô gái đã dẫn mấy thằng mất dạy đến khách sạn để bọn nó đập phá, liên lụy đến cả con trai tôi. Bác, việc đó bác hiểu lầm rồi, thật ra cháu không. Không hiểu lầm đâu, tôi không biết cô bỏ bùa gì nó, mà thằng Việt nhất định không để công an can thiệp vụ đấy. Sau hôm đấy, bọn nó vẫn đến khách sạn gây một trận nữa, nhưng may thằng Việt nó có chút quan hệ để nhờ vả. Nếu không thì nơi này làm gì còn chỗ cho cô leo lên nằm. Cho đến hôm nay tôi mới biết Việt nó không dám để công an can thiệp là vì nó sợ họ điều tra ra cô làm gái. Tôi nghe đến đấy mà có phần ngạc nhiên. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều như vậy, cứ tưởng anh muốn khách sạn yên ổn làm việc nên mới không muốn công an ra vào điều tra. Thật sự không dám nghĩ xa đến mức này. Bác, về chuyện hôm đó cháu thật sự xin lỗi, cháu. Cô không cần phải xin lỗi. Việc tôi cần cô làm là tránh xa con tôi ra. Tôi không cần biết cô có mục đích gì hay không, nhưng tư cách là bạn của nó cô cũng không có đâu. Chẳng qua nó ngủ với cô một đêm rồi trả tiền là xong, đừng ôm hy vọng. Còn nữa, đêm qua có dùng bao không? Nếu không thì nhớ uống thuốc vào. Tôi không muốn sau này lại phải giải quyết hậu quả của cô đâu. Cho dù là máu mủ thì con của một kẻ làm gái cũng không tốt đẹp gì. Tôi nghe vậy mà lồng ngực tức nghẹn lại, một giọt nước mắt không tự chủ chảy dài xuống, cố gồng người lên để nói. Con của một kẻ làm gái thì sao? Bà vừa định lên tiếng thì một giọng nói vang lên. Mẹ biết con không thích bị can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư, tiền bạc, các mối quan hệ, bao gồm cả cô ấy. Tôi và bà chuyển tầm nhìn đến người đang đi tới, không hiểu sao nhìn thấy anh, cảm xúc tôi không khống chế được mà nước mắt cứ tự ứa ra. Việt, mẹ chưa bao giờ can thiệp vào tất cả các mối quan hệ của mày. Ai cũng được, tại sao cứ phải là một đứa làm gái? Nó quá hèn hạ, chỉ những loại muốn ăn không ngồi rồi mới đi làm cái nghề này. Con không muốn đi cùng nó để rồi bị mang tiếng chứ. Từ lời của bà như lưỡi dao cứa vào da thịt của tôi, nỗi đau thấm dần vào xương tủy. Lời bà nói cũng chẳng có gì là sai, nhưng lăng mạ như vậy tôi thật sự không muốn nghe. Tôi cố nén xuống nước mắt rồi bỏ chạy. Chỉ là khi ngang qua anh, cánh tay bị giữ lấy, tôi cố gắng phủ ra mà nhìn anh nói. Buông ra. Việt không để ý đến lời tôi nói, lại nhìn mẹ anh mà lên tiếng. Con trai của mẹ chưa bao giờ làm gì để bị mang tiếng, kể cả bây giờ và về sau. Nói rồi anh cũng kéo tôi về phía thang máy rồi đi vào. Cánh cửa đóng lại, tôi liền giật mạnh tay ra. Mẹ anh nói không sai đâu, đừng đi cạnh tôi, sẽ bị mang tiếng. Việt nghe vậy nhưng lại chẳng mấy bận tâm. Anh vẫn nhìn tôi bình thản mà nói. Nếu tôi là em, tôi sẽ không bận tâm nhiều đến vậy. Em chỉ cần nhớ, người tìm đến em là tôi, người trả tiền cho em cũng là tôi. Một nam một nữ, chưa chồng không vợ, vậy cứ đường hoàng mà đi. Những lời mẹ tôi nói, mình tôi nghe, mình tôi lưu tâm là được. Tôi nghe vậy lại cười nhạt một cái. Nhưng tôi lại rất để tâm những lời người khác nói, dù thế nào tôi với anh cũng không nên đi cùng nhau. Nói rồi, tôi định đưa tay nhấn nút thang máy để ra ngoài, thì Việt giữ tay tôi lại. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ nhựa đưa cho tôi, kèm theo một tờ giấy rồi nói. Sáng nay tôi rời đi là vì làm cái này cho em. 50 triệu tôi đều bỏ vào tài khoản này. Vì em không có giấy tờ tùy thân nên tài khoản phải tạm đứng tên tôi, nhưng em có toàn quyền sử dụng nó. Mật khẩu tôi đã ghi vào tờ giấy này. Tôi nghe vậy thật sự kinh ngạc, tròn mắt nhìn anh. Sau việc đêm qua tôi còn không nghĩ đến chuyện tiền. Cái đấy tôi không nhận, anh cứ trả đủ số tiền mà khách đã mua tôi đêm qua, 10 triệu. Việc không bận tâm lời tôi nói, lại cúi xuống mở chiếc túi của tôi ra, bỏ tấm thẻ vào trong. Khoảng cách gương mặt anh cận kề ngay bên tai tôi, còn cảm nhận được hơi thở nóng phả vào mặt, khiến tôi có chút ngại ngùng. Giọng nói nam tính ấy lại vang lên. Nếu em còn tính toán như vậy, tôi có thể cùng em ở đây sử dụng hết 50 triệu và vẫn có đủ khả năng trả cho em thêm nhiều lần 50 triệu. Anh ta, cái tên này, nhìn vẻ ngoài thì trông lịch sự và đứng đắn. Thật không dám nghĩ anh lại có thể nói ra câu đó. Anh điên rồi. Tôi đưa tay nhấn thang máy xuống tầng 1 mà lồng ngực lúc này tim đập mạnh dữ dội. Cánh cửa vừa mở ra là tôi cũng liền đi vội ra phía ngoài, không quay đầu lại, cứ hướng về phía trước, vẫy một cái taxi rồi ngồi lên. Xe đi thẳng về khu trọ, mà trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là hình ảnh với lời nói của anh. Có cách nào cũng không thoát ra được. Đi bộ từ đầu ngõ về cổng khu trọ, vừa mở cửa bước vào, thì mấy người công an áo xanh đứng đấy làm tôi chợt xanh mặt. Lúc này, chị Hằng đi ra thấy tôi, chỉ khẽ nhảy mắt ra ám hiệu rồi nói. Thùy vừa mới từ quê lên hả em? Tôi chưa hiểu chuyện gì, nghe vậy cũng liền âm ừ. Sao? À dạ. Mấy anh công an bên phường đến kiểm tra nhân sự thôi. Hôm trước chị bảo mày cầm cái chứng minh thư lên để đi làm giấy tạm trú tạm vắng. Thế mày có cầm không? Tôi nghe vậy cũng cố gắng ra vẻ bình thường nói. À chị nói em mới nhớ, hôm nay lên vội quá nên em lại quên rồi. Một đồng chí công an quay lại nhìn tôi làm tôi phát khiếp. Anh ta đi lại gần rồi nói. Mấy anh chị ở đây bao lâu rồi mà có mỗi cái tạm trú tạm vắng lần nào đến cũng chưa có với đủ lý. Hay cứ phải phạt hành chính một lần rồi mới chịu. Mọi người quanh đây họ nói khu này nhiều lắm đấy. Đừng tưởng chúng tôi không biết. Anh Hải lúc này từ trong phòng đi ra, nên mặt tươi cười tay cầm tờ tiền 500 nghìn, cố dúi vào tay người công an kia. Bọn em biết đấy chứ, nên có chút ít biếu các anh uống nước. Rồi sau có nhu cầu thì cứ gọi em. Phục vụ chu đáo luôn. Đúng là thấy tiền có khác nên mà thay đổi nhanh khủng khiếp. Chỉ là không hiểu sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi hất mặt một cái mà nói. Quân mới à? Hải nghe vậy mới nhìn ra phía tôi nên mặt cũng có chút thay đổi mà nói. À, đấy là con em họ của con Hằng. Nó lên đây trọ nhờ thôi anh. Thôi, mày không phải giấu. Trước mấy đứa này mày cũng nói thế. Xem xét thì bố trí anh một hôm. Hải nghe vậy cả chút gượng gạo trả lời. Thiếu gì người đâu anh, để em tìm em khác ngọt nước hơn. Không, anh thích mối này. Thế đi, có gì anh liên hệ, không khéo tối nay luôn. Nói rồi anh ta cũng quay người hướng đến vài đồng chí còn lại rồi nói. Được rồi, đi nào, hôm khác lại đến kiểm tra. Bọn họ cùng nhau trở ra ngoài. Từ lúc này mới vội vàng túm lấy tay anh Hải rồi nói. Em không muốn xây đến công an, anh đổi người khác đi. Hải nhìn tôi thở dài một cái rồi gạt tay tôi ra. Để tao tính cách đã, mà hôm qua suốt cuộc mày đi đâu để khách gọi điện chửi tao éo ra gì. Tôi nghe vậy không biết trả lời sao thì thấy con Trang đi ra nói. Em bảo anh rồi, nó không làm được việc gì đâu, để nó ở đây chỉ làm mất khách thôi. Hải lúc này lại nhìn tôi nói. Mày làm hay không làm thì phải rõ ràng, cứ nửa nạc nửa mỡ là tao không chấp nhận, kể cả mày là người của con Hằng đi nữa. Làm thì ra làm, mà không làm thì ôm con đi nơi khác mà sống. Chị Hằng đi lại phía tôi nhìn một lúc rồi nói. Hải nó nói cũng không sai. Tối hôm qua khách mua mày gọi điện đến đầu mối, rồi bên đấy gọi điện nói bọn tao không ra gì. Thủy này, mày làm ở đây không lâu, nhưng tao thương hoàn cảnh của mày, nên tiền mày làm tao chưa hề cắt của mày một đồng, vì để cho mày có tiền nuôi con. Cũng dặn lão Hải hạn chế nhận đi khách cho mày. Nhưng hôm qua là khách nhất quyết đòi. Mày biết gã đấy ưa mày từ mấy lần đi bàn rồi còn gì, cứ hát là kiểu gì cũng gọi mày đến. Hôm qua mày làm như thế, quả thật sau này tao cũng mất dần khách. Làm hay không làm thì mày cứ nói ra, chỉ tao cứ mang mày thế cũng đủ rồi. Giờ mày cũng không phải tay trắng, tao không ép buộc mày nữa. Mày chọn ở đây thì phải như con Trang với mấy đứa khác, còn không thì ôm con đi và hy vọng giữ mồm giữ miệng về chúng tao. Tôi nhìn chị Hằng bằng đôi mắt đỏ hoe. Tất cả những điều chị nói, những điều mà chị nghĩ cho tôi chính là sự áy náy duy nhất làm tôi không thể rời khỏi đây. Chính vì sự cưu mang của chị, vì chị chưa bao giờ cắt của tôi một đồng nào như bọn con Trang. tôi cũng chẳng phải chi phí một thứ gì trong thời gian qua, làm tôi chẳng dám mở lời nói lên suy nghĩ của mình. Tôi sợ bản thân như vậy có phải là quá bội nghĩa. Chị Hằng, em... Mày không cần phải vòng vo, cứ nói thẳng ra cho nhau dễ chịu. Đi hay ở, chỉ một câu thôi, tao không trách mày. Dù sao ai cũng có một cuộc sống riêng, đưa mày về đây là do tao tự quyết, nhưng đi hay ở thì là do mày tự quyết. Nước mắt tôi đã chảy dài xuống, nhìn chị một hồi rồi nghẹn giọng nói. Em xin lỗi. Tôi thấy nơi đáy mắt chị lóe lên một tia buồn bã, nhưng bờ môi lại vẫn mỉm cười nhìn tôi gật đầu một cái. Vậy là quyết định đi phải không? Được rồi, vậy vào thu xếp đồ đạc luôn đi. Nói rồi chị Hằng cũng quay người rời đi. Anh Hải nhìn tôi thở dài một cái cũng chẳng nói gì mà trở về phòng của mình. Con chàng lúc này trên mặt thấy rõ sự đắc ý tiến lại gần tôi. Tiếc quá, 10 triệu đáng lẽ là của mày nhưng đã về tay tao đêm qua rồi. Thu xếp đồ đạc rồi cuốn gói khỏi đây. Nhớ đừng để tao gặp lại, còn sao chổi. Nó nhìn tôi mà nhếch môi một cái rồi cũng rời đi. Còn tôi quả thực cũng chẳng để tâm đến lời nó nói mà trở về phòng của mình để thu xếp. Mãi sau này tôi mới biết con chàng lại là nỗi sợ hãi ghê tởm của đời tôi. Đồ đạc chẳng có gì nhiều ngoài mấy bộ quần áo và một vài mỹ phẩm rẻ tiền. Tất cả đều được bỏ gọn vào một túi hành lý. Chị Hằng lúc này ở ngoài đi vào lên tiếng. Xong chưa? Tôi đứng dậy quay người lại nhìn chị, có chút ái ngại nói. Em cũng không có gì nhiều nên sửa soạn một chút là xong rồi. Đồ của thằng cốm đầy đủ chưa? Em bỏ vào hết rồi chị, còn một ít để bên nhà bác Ngọc, khi nào đó nó em sẽ lấy nốt. Chị Hằng đi lại phía tủ quần áo mở ra, lấy chiếc ví nhỏ rồi rút trong đấy ra vài tờ 500.000 đưa tôi. Cầm lấy, cái này ta cho thằng cốm, không phải cho mày nên cứ nhận. Tôi thấy vậy liền vội vàng đẩy lại phía chị. Em đã không làm được gì nên cái này em sẽ không nhận. Chị Hằng không chịu cứ nhét vào tay tôi. Tao cho thì cứ nhận, sao chưa chắc đã có để mà cho đâu. Cầm lấy mà thuê một nơi nào tốt rồi ở, đón thằng cốm về, xin một công việc tử tế mà làm. Tôi nghe vậy mà nhìn chị ứa nước mắt, rồi ôm chầm lấy chị mà khóc. Chị Hằng, cảm ơn chị, thật sự rất cảm ơn chị. Chị đưa bàn tay lên vỗ nhẹ tôi, giọng nói có phần nghẹn ngào. Cảm ơn cái gì, mày với thằng cốm chỉ cần sống tốt là tao thấy mừng rồi. Nói rồi chị đẩy tôi ra, đi lại cầm lấy túi hành lý đưa tôi. Được rồi, tranh thủ đi tìm một cái nhà trọ nào đi, rồi còn dọn dẹp nữa. Rảnh thì cho thằng cốm qua đây chơi. Tôi nhận lấy nó rồi nhìn chị gật đầu một cái mở quay ra. Khi nãy lúc ôm chị, tôi đã khéo léo bỏ lại tiền vào túi áo của chị. Tôi không muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào nữa vì tôi sợ sẽ chẳng thể nào trả được nổi cho chị. Ghé qua phòng anh Hải, thấy anh đang nằm trên giường nhắm mắt. Biết chắc anh chẳng ngủ nên cũng lên tiếng chào một câu rồi mới đi. Tôi chưa đón thẳng cố luôn vì bận phải đi tìm phòng trọ. Sợ bế nó đi lại chỉ khiến nó ốm thì tội. Ở cái thành phố đất chật người đông này, một phòng trọ rẻ nhất cũng 2 triệu một tháng, nhưng lại sinh hoạt chung. Tôi vướng con nên muốn tìm phòng khép kín, giá rẻ cũng phải 3 triệu một tháng, mà người ta lại bắt đóng trước 3 tháng. Thật sự tôi không đủ tiền. Tiền đi làm gần một tháng nay, tôi mua sữa rồi đồ cho đứa bé, làm gì có để dành nhiều được như vậy. Đi hết cả buổi sáng cũng chẳng tìm được nơi nào vừa ý. Mở túi ra lấy điện thoại định gọi cho anh Hiếu hỏi xem có nơi nào cho thuê rẻ không, thì thấy chiếc thẻ nhựa cùng một tờ giấy trắng trong đấy liền lấy ra. Đây là chiếc thẻ mà Việt đưa tôi khi nãy, còn có cả mật khẩu 6 con số anh ghi trên đây nữa. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng quyết định lấy điện thoại gọi cho anh. Tiếng chuông vang lên một hồi dù mới có người nhấc máy. Alo? Không hiểu sao nghe giọng của anh làm tôi có chút căng thẳng. Tôi, Thủy đây. Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Chị gọi cho tôi rồi. Tôi có việc muốn hỏi. Việc gì? Cái thẻ anh đưa tôi khi sáng, tôi phải làm thế nào? Trước giờ tôi chưa dùng nó. Em đang ở đâu? Nghe anh hỏi, tôi cũng ngó nghiêng nhìn địa chỉ của một nhà ngay đấy rồi nói. 115 đường XYZ. Đứng đấy, đợi tôi. Tôi còn chưa kịp trả lời, những tiếng tút tút đã vang lên nên cũng đành miễn cưỡng đứng đấy đợi. Tầm khoảng 10 phút sau, một chiếc xe ô tô đắt tiền dừng trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, gương mặt điển trai kia quay sang nhìn tôi mà nói, lên xe đi. Tôi còn chưa kịp hiểu gì lại buột miệng hỏi, sao? Tôi bảo em lên xe, tôi sẽ chỉ em cách sử dụng nó. Tôi nghe vậy cũng mở cửa ngồi lên rồi tiện miệng hỏi, anh đổi xe rồi sao? Việt nổ máy lái đi rồi trả lời, từ hôm bị mấy tên kia đập nát. Đúng là người có tiền có khác, thêm một chiếc ô tô lại đơn giản như một cái áo ở chợ. Tôi lúc này vội vàng lấy chiếc thẻ ra rồi đưa cho anh. Cái này anh chỉ tôi phải dùng như thế nào? Việt thì như không mấy bận tâm, vẫn nhìn về phía trước mà hỏi, em muốn rút tiền để làm gì? Tôi nghe vậy cũng thành thật trả lời, tôi muốn thuê một phòng trọ. Việt lúc này mới nhìn sang tôi hỏi, thế nơi ở trước của em? Tôi không ở đó nữa. Không làm nữa sao? Tôi hiểu câu hỏi của anh nên nghe vậy đôi mắt cũng đỏ hoe mà nhìn về con đường phía trước. Con người ta nếu không cùng đường sẽ không bao giờ lựa chọn cho mình một lối đi chỉ toàn buồn lầy. Tôi còn đứa bé, còn phải sống để cho nó có thể ra xã hội nữa. Vậy đứa bé đâu rồi? Tôi đang nhờ người trông giữ, đợi tìm được nơi ở ổn định thì sẽ đón nó về. Tôi biết một nơi khá tốt, an ninh cũng an toàn, để tôi đưa em đi. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh. Giá thì sao? Tôi muốn rẻ một chút. Trước mắt cứ đến xem đã, giá cả tôi có thể thương lượng. Việc lái xe đưa tôi đến một khu chung cư khá lớn. Tôi vừa nhìn thấy nó là liền vội vàng hỏi, ở đây sao? Giá chắc chắn là cao rồi, tôi không thuê nổi đâu. Cần tìm một phòng trọ bình dân là được. Anh không để tai lời tôi nói, đỗ gọn xe lại rồi bước xuống đi lại phía tôi mở cửa ra, kéo tay tôi đi thẳng vào bên trong mà tôi chỉ biết nói nhỏ, Việt, bỏ tôi ra, tôi không thuê chỗ này đâu. Anh kéo tôi vào thang máy, bấm nút lên tầng 3 rồi nói, tôi đã nói giá cả tôi có thể thương lượng, em chỉ việc đến ở, yên tâm là giá sẽ vừa sức em. Cánh cửa mở ra, Việt kéo tôi đi đến trước một căn phòng. Anh lấy chìa khóa ô tô ra, trong đấy có gắn thêm một số chìa khóa khác, lựa một cái rồi mở cửa phòng. Tôi thấy vậy cả chút ngạc nhiên hỏi, là của anh hả? Là của một người bạn nhờ tôi giữ hộ thôi. Anh trả lời qua loa rồi kéo tôi vào bên trong. Căn phòng khá rộng rãi, nội thất đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng ở đây vẫn đang có người sử dụng vậy. Ở đây có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, vệ sinh chung và vệ sinh riêng, một ban công và một bên khu phơi đồ. Nếu thật sự để thuê thì nơi đây cũng khá hợp lý. Ở tầng 3 không đi thang máy thì thang bộ cũng khá dễ dàng. Phiền lúc này nhìn tôi lên tiếng, em cứ ở tạm đây đi, về giá cả tôi sẽ nói chuyện sau. Nhà này đang có người ở sao? Đồ đạc hình như rất đầy đủ. Chỉ là của một người bạn, nhưng họ đi nước ngoài rồi. Ngày nào tôi cũng cho người đến dọn dẹp nên rất sạch sẽ. Mọi thứ ở đây em cứ sử dụng thoải mái, không cần phải dè chừng. Nhưng mà... Được rồi, không nói nhiều nữa, trước mắt cứ ở đây đã. Nói rồi Việt tháo chiếc chìa khóa phòng ra đưa cho tôi. Bây giờ tôi có việc phải đi, chìa khóa này giao cho em. Khoan đã. Anh không để tôi nói hết đã quay người rời đi. Còn tôi chỉ đành biết đứng giữa cái phòng đấy nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài một cái. Phòng thì tốt thật đấy, nhưng không biết giá cả như thế nào. Dù sao Việt cũng đã đưa chìa khóa cho tôi cũng đành phải ở lại. Thôi thì cứ ở tạm đây vài ngày, xem giá cả thế nào rồi tính sau cũng được. Loài hoài dọn dẹp đồ đạc cũng hết cả buổi chiều. Nói chung là vì đồ của người khác nên chẳng dám thay đổi gì nhiều, cũng chỉ bỏ vài bộ quần áo của mẹ con vào tủ, đồ cá nhân thì để gọn một chỗ. Sau xuôi mọi thứ, tôi đi vào tắm rửa qua một chút rồi trở ra. Trời đã nhá nhem tối, đang định đi đón đứa bé về thì chuông cửa vang lên. Tôi có chút khó hiểu đi ra mở cửa, thấy Việt đứng đấy nên buột miệng nói, tôi lại còn đang tưởng là ai. Việt nghe vậy lại khẽ nhíu mày đi vào trong rồi nói, căn hộ này ngoài tôi và em ra thì không ai biết đâu. Không phải anh nói là của bạn anh sao? Việt lúc này nét mặt có chút thay đổi, đi lại phía chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống rồi cũng trả lời, thì họ bây giờ cũng ở nước ngoài nên ở đây chỉ mình tôi và em biết thôi. Tôi đóng cánh cửa lại rồi đi đến trước mặt anh hỏi, thế anh đã hỏi tiền nhà chưa? Nếu cao quá thì tôi chỉ xin ở tạm vài hôm, khi nào tìm được nhà thì sẽ chuyển đi sau. Việt nghe vậy lại bình thản trả lời. Em chỉ việc ở, không cần phải trả tiền. Tôi nhìn anh khó hiểu nói. Sao? Ai ngờ lời vừa dứt, Việt đưa tay kéo tôi ngã xuống ghế. Anh đều đà xoay người đè lên tôi, rồi nói. Một đêm hai lần, em muốn hay không muốn cũng thế, phát sinh sẽ không tính thêm. Chủ nhà này nói, tiền thuê em không cần trả, chỉ cần trả thân em cho tôi là được. Tôi nghe vậy lại tròn mắt nhìn anh, ngay sau đó hai má liền nóng lên. Hai tay chống lên ngực anh rồi quay mặt đi hướng khác mà nói. Anh đang nói phớ phẩn gì thế? Tôi còn phải đi đón đứa bé, mó xuống khỏi người tôi. Vậy để tôi đưa em đi. Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn anh. Không cần, tôi tự. Nửa câu sau liền bị môi anh cắt ngang, đầu lưỡi nóng bỏng luồn vào bên trong khoang miệng. Tôi bất ngờ đến mức chỉ biết tròn xoe mắt nhìn gương mặt thu hút đang kề cận. Cho đến khi nhận ra được mọi chuyện thì đã bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn. Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, kể cả hôn cũng vậy. Chỉ biết để mặc cho anh ra sức mút lấy đôi môi của mình. Mãi cho đến khi tôi tưởng như hô hấp đã không thể được nữa, anh mới chịu buông ra, giọng nói đã có chút khác lạ. Tôi sẽ đưa em đi, nhưng trước tiên phải phát sinh một lần đã. Lời vừa dứt, Việt liền cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tôi. Bàn tay anh đưa lên cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người tôi, rồi dần dần đưa nụ hôn xuống bầu ngực. Điện phòng vẫn còn sáng, mọi thứ có thể thấy rõ làm tôi xấu hổ mà khẽ nói. Việt, không được. Anh chẳng màng đến lời tôi, bàn tay vòng ra sau cởi chiếc áo rồi đẩy nó lên, bờ môi chạm đến nhũ hoa cắn nhẹ một cái làm tôi rùng mình. Sau khi xong xuôi, chỉnh trang lại quần áo, tôi cùng anh đi ra xe. Muộn rồi, tôi đưa em đi ăn trước, rồi đón đứa bé sau. Sau trận mây mưa khi nãy, tôi vẫn còn ngại ngùng nên không dám đối diện với anh. Tôi không đói, đi đón đứa bé trước đi. Anh cũng không mất nhiều thời gian của em đâu, nghe lời tôi. Tôi biết có nói như thế nào thì anh cũng chẳng nghe, nên đành xuôi theo. Chúng tôi dừng ở một quán phở bên đường, Việt bước xuống mở cửa cho tôi. Vừa mới đi vào bên trong quán, còn chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói vang lên. Thùy. Tôi và Việt theo phản xạ quay người lại, thấy người con trai trước mặt cũng có chút ngỡ ngàng nói. Hiếu, anh đi đâu thế? Hiếu hình như không thấy sự có mặt của Việt thì phải, tiến lại gần tôi nói. Vô tình đi qua đây thôi, còn em đi ăn sao? Đi một mình à? Tôi nghe vậy mới quay sang nhìn Việt rồi lại nhìn Hiếu trả lời. Em đi với bạn. Hiếu lúc này mới nhận ra sự có mặt của Việt. Dáng vẻ anh hình như có chút gì đó thay đổi, mà Việt trông cũng chẳng khác gì. Chỉ gật đầu với Hiếu một cái, rồi quay sang nói về tôi. Đi vào ăn thôi, còn đi đón đứa bé nữa. Tôi nghe vậy cũng gật đầu rồi nói với Hiếu. Vậy em vào trước nhé. Vừa mới quay người đi, thì cánh tay liền bị Hiếu kéo lại. Tôi có chút khó hiểu nhìn anh, và càng kinh ngạc hơn khi nghe anh nói. Thùy, làm bạn gái anh.